Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 518, hòn đảo mở rộng. Thánh địa Mariezoa, Hoa Chi Gian, Im Mại Nhân, dù chiến tranh đã kết thúc. Trảm Long Kiếm Hào đạt được khối thứ hai bảng chỉ đường lịch sử chính văn. Bốn vị Gorosei quỳ một, gối xuống ở phía dưới. Trong đó tóc vàng Gorosei chậm rãi nói ra. Như vậy, hắn rất có thể tìm tới trung cực chi đảo Rapto. Chúng ta cần làm cái gì phản chế sao? Ngoặc kép, im lặng lặng ngồi tại trên vương tòa. Nửa ngày mới nói, Rapto, không có ý nghĩa, tìm được cũng không quan hệ. Đối với Rốt cùng im cấp độ này người mà nói, cái gọi là bảo tàng, cho dù là One Piece đều không có ý nghĩa, gần như không có khả năng mang đến trên thực lực tăng lên. Nói đến, ngủ say nhiều năm như vậy, vậy mà xuất hiện một cái nhân vật như vậy, thật là khiến người bất ngờ a. Im cười nhạt một tiếng, đôi mắt bên trong mang theo một tia có chút hăng hái vẻ mặt. Gần ngàn năm đến, hắn tỉnh lại qua nhiều lần, được chứng kiến không ít quát tháo phong vân biển cả cường giả. Nhưng nhiều nhất, cũng chính là cùng dâu trắng Roger cái kia một cấp tồn tại. Những người này tuy mạnh, đủ để gây nên chú ý của hắn, nhưng chưa nói tới coi trọng. Bất quá, Trảm Long Kiếm Hào rõ ràng không đồng dạng. Từ thu thập tư liệu chiến tích, cùng vài ngày trước cảm ứng được khí tức nhìn, Rốt thực lực, cùng hắn chỉ sợ là ở vào cùng một cấp độ, bị gián đoạn nghi thức hắn. Có lẽ mạnh hơn Rốt, nhưng mạnh có hạn, bởi vậy, lúc ấy im không có xuất thủ. Sống càng lâu, liền càng cẩn thận, khi đó, hắn xuất thủ, mặc dù có nắm chắc đánh giết Rốt, nhưng cũng có thể là bị Rốt lôi kéo đệm lưng. Trường sinh bất lão, cũng không phải vĩnh hằng bất diệt, bị lực lượng cường đại đánh giết, đồng dạng sẽ chết. Đã dạng này, chúng ta, tóc vàng Gorosei hỏi dò. Dressrosa xâm chiếm Tây Hải cùng Bắc Hải, lại đánh thắng Zo chiến tranh, chính phủ nhưng vẫn không chút động tĩnh, ngoại giới thuyết pháp cũng không quá tốt, không cần để ý những cái kia sinh vật cấp thấp cách nhìn. Im tựa hồ biết tóc vàng Gorosei muốn nói gì, hắn nhàn nhạt nói ra, chờ đến hết thảy đều kết thúc, hết thảy đều đem trở lại cố định quỹ tích. Mà lúc này Rốt còn tại nhàn nhã nghỉ phép, hắn đáp lấy kỳ hạm, tại thế giới mới bốn phía du lịch, kiến thức đủ loại mới lạ cảnh tượng, biển cả phong quang, nửa đường Hancock nhận được tin tức, cũng tham dự vào, có Robin cùng Hancock làm bạn, Rốt thời gian trôi qua có tư có vị, dấu chân trải rộng thế giới mới mỗi loại lớn nổi danh hòn đảo. Bọn hắn tại Mỹ thực chi đô nhấm nháp trên thế giới vị ngon nhất đồ ăn. Tại âm nhạc chi đô lắng nghe trên thế giới yêu Mỹ nhất âm nhạc. Thậm chí còn thông qua Haosoku trấn nhiếp một con đặc thù hải vương. Tới một lần khác loại biển sâu lữ hành. Trước thực lực tuyệt đối. Trong mắt thế nhân nguy hiểm khó lường thế giới mới. Giống như công viên trò chơi. Vô luận là cùng hung cực ác hải tặc cuồng đồ. Vẫn là không thể chống cự thiên tai cự thú, đều chỉ có run lẩy bảy phần. Một tháng sau, Rốt đại nhân, Guedoria có liên lạc, bọn hắn đã đáp ứng cho chúng ta mở rộng hòn đảo. Jinbi đại nhân hỏi thăm ngài có phải không trở về nhìn xem. Một cái nữ nhân viên tình báo cúi đầu, cung kính nói, mở rộng hòn đảo sao? Rốt nuốt xuống Hancock đưa tới bồ đào. Cười cười nói, trở về xem một chút đi, lần này cũng chơi đủ lâu. Được rồi, nhân viên tình báo lập tức gật đầu, cung kính lui ra, nàng muốn đi truyền đạt mệnh lệnh. Phải đi về sao? Hancock chu mỏ một cái, có chút không bỏ, trong khoảng thời gian này cơ hồ được xưng tụng nàng trong cuộc đời vui sướng nhất thời gian. Muốn đi đâu thì đi đó. Trọng yếu nhất còn có Rốt làm bạn. Một bên Robin ánh mắt hơi lấp lóe, Nhìn ra được, nàng cũng có chút tham luyến đoạn này nhàn nhã thời gian. Nhưng nàng cũng sẽ không nói ra. Nói đến, nàng vẫn là Dressrosa thủ tịch thư ký đâu. Thời gian còn dài mà. Về sau có rất nhiều cơ hội. Rốt cười sờ sờ Hancock cái mũi nhỏ. Dressrosa, một cái nhiệt khí cầu nguyên lý thuyền nhỏ, chậm rãi từ trên bầu trời bay xuống, hướng phía Dressrosa mà tới. Khí tượng trên thuyền, Nami dựa vào vùng ven, đánh giá nơi xa phồn hoa mà nhân khí sôi trào hòn đảo. Không khỏi lộ ra một tia hưng phấn. Guedoria mặc dù có rất nhiều để nàng si mê khí tượng tri thức, nhưng sinh mà làm người, tóm lại là hướng tới náo nhiệt. Lại nói, lão đầu, thuê chúng ta đến cùng là ai a? Xa hoa như vậy, lại muốn mở rộng hòn đảo. Nami hai mắt bốc lên ánh sáng vàng. Hiển nhiên một cái tham tiền, mở rộng hòn đảo, phi thường khó khăn, cùng với tương ứng, giá cả cũng khá đắt đỏ. Guedoria cho đến tận này, cũng chỉ tiếp vào quá 2 lần ủy thác. Mỗi một lần ủy thác giá cả đều là tại 1 tỷ đi lên. Người đợi chút nữa chú ý một chút. Cái này đảo chủ nhân không phải chúng ta chọc nổi. Heather nói ra, không thể trêu vào. Còn có ngươi không dám chọc. Chẳng lẽ là cái gọi là tứ hoàng băng hải tặc? Nami nghi hoặc. Guedoria mặc dù ngạnh thực lực không mạnh, nhưng nắm giữ đủ loại cao thâm khí tượng kỹ thuật, dễ dàng liền có thể dẫn phát biển gầm, bão tố chờ khí tượng tai hại, chính là chính phủ thế giới đều phải lấy lễ để tiếp đón. Nami thiệt đúng là nghĩ không ra có ai đáng giá sợ hãi. Cho dù là trong truyền thuyết tứ hoàng băng hải tặc, cũng rất khó ứng phó đại quy mô biển gầm đi. Heather lắc đầu, nói, bọn hắn là thế giới mới mạnh nhất bá chủ. Tứ hoàng đều bị bọn hắn tiêu diệt một cái, nhất là tòa đảo này chủ nhân, vị kia danh xưng biển cả thần thoại nam nhân, càng là không cách nào phỏng đoán. 2 tháng trước, vị kia thần thoại đánh lên Mariezoa, tại phần đông cường giả trước mặt, mạnh mẽ chém giết một vị Gorose. Ngươi nói, chúng ta gây không chọc nổi. A, Nami một mặt mộng bức, đây cũng quá dữ dội đi. Trải qua Grand Line trước nửa đoạn mạo hiểm, Nami đã rất rõ ràng thánh địa Mariezoa chỗ đại biểu hàm nghĩa. Rõ ràng hơn Gorose là dạng gì nhân vật, kia là so hải quân đại tướng, hải quân nguyên soái đều muốn cao hơn một tầng siêu cấp tồn tại, mà vị này thần thoại, vậy mà đánh lên thánh địa, còn chém một vị Gorose, lượng tin tức quá lớn, cho ta chậm rãi. Nami ôm cái đầu nhỏ, có chút quá tải, nàng tại Guedoria bế quan một đoạn thời gian, làm sao cảm giác có chút theo không kịp thời đại. Ngay tại lúc nói chuyện, khí tượng thuyền chậm rãi đáp xuống Dressrosa, phụ trách tiếp đãi là Chafangalo. Nhìn thấy người này, Nami lập tức trừng lớn con ngươi. Nàng còn nhớ rõ, gia hỏa này gọi là Chafangalo, là cùng Luffy đồng dạng siêu tân tinh, liền hắn đều gia nhập vị này thần thoại dưới trướng sao? Nami cực kỳ thông minh, rất nhanh phát giác tới, không khỏi tâm thần ngưng trọng. Nàng rất rõ ràng, bất luận là Luffy vẫn là Rod đại ca, đều là có trí tại biển cả, mà đã có trí tại biển cả, về sau liền tất yếu đối mặt cái này cái gọi là biển cả thần thoại. Có lẽ ta có thể cho bọn hắn tìm kiếm tình báo. Nami trong lòng dâng lên một cỗ sứ mệnh cảm giác, sau đó liền não bổ ra tương lai Rốt tại tình báo của nàng dưới đánh bại thần thoại, đăng đỉnh biển cả một màn. Ngay tại Nami trong lòng chuyển suy nghĩ, lén lén lút lút quan sát đến phụ cận cảnh tượng thời điểm, đám người chậm rãi đi vào vương tri cao địa, một chỗ trong cung điện. Đi vào đi, Chafangalo nói ra. Được, Heather mang theo Nami đi vào. Khắc sâu vào tầm mắt chính là một cái đưa lưng về phía bọn hắn, ước chừng cao 2 mét áo trắng thân ảnh. Đây chính là biển cả thần thoại sao? Nhìn xem cũng không tính rất cao lớn a. Nami ngưng thần nhìn lại, lại không tự chủ được nhăn lại cái mũi, bởi vì nàng cảm giác được một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc. Cái này cảm giác quen thuộc càng phát ra mãnh liệt, thẳng đến áo trắng thân ảnh xoay người, đối mặt với nàng lúc, rốt cuộc đi vào đỉnh điểm, sau đó triệt để bộc phát ra, vọt thẳng sụp đổ Nami suy nghĩ, nàng run run rẩy rẩy vươn tay, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, bờ môi run rẩy, lại một câu đều lắm điều không ra, ngươi không phải nói, phải cho ta một kinh hỉ sao? Rốt cười mỉm nhìn xem nàng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.